Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, tốt đẹp chi mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thành phố La E siêu năng văn phòng cao ốc. Cây gì một câu nói, để cho Trương Dịch Phong lại một lần nữa từ trên ghế đứng lên. Ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, mừng rỡ không thôi. Trước hắn còn lo lắng Lenslow đơn độc đi sâu vào. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, lại đưa tới cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Công chiếm Kundiawa, ý nghĩa tỉnh Chimbu cũng nắm ở Trương Dịch Phong trong tay. Từ 12 giờ khuya đến bây giờ 6 điểm, bất quá 7 giờ thời gian, Bai Xin ba tỉnh đổi chủ. Chúng ta mặc dù bắt lại Kundiawa, nhưng là tổn thất cũng rất lớn. Cây gì nói nặng trịch nói. Trương Dịch Phong thân hình một lần, thông suốt say người hỏi. Tổn thất nhiều ít, theo Lenslow theo như lời. Hắn ở Kundiawa gặp gỡ Ferdinand xuất lĩnh vệ thú đoàn. Đối phương có 10 chiếc xe tăng, súng máy cùng vũ khí hỏa lực mạnh. 6 danh 480 cái người máy đứng. Vì không bị phe địch bắt sống, Lenslow khởi động tự bạo trang bị, đem Ferdinand đánh lui. Lúc này mới chiếm lĩnh Kundiawa. Trừ những thứ này ra doanh 50% số người máy đứng. Cần trở về căn cứ thành phố sửa chữa. 480 cái tác chiến người máy. Trương Dịch Phong cười khổ. Mỗi một tác chiến người máy có thể so với người tiến hóa cấp 2. Nhưng là ở thế giới hiện thật trên chiến trường, như cũ cùng loài người vậy yếu ớt. Đây chính là vũ khí hiện đại khủng bố lực sát thương. Cái này còn là bởi vì là Bai Xin quân sự khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau. Nếu như đối với nước Mỹ, không, chỉ một chính là Odaya. Một vòng hỏa tiễn bắn một lượt, Trương Dịch Phong phân phút đoàn diệt, chế tạo tột đỉnh vũ khí, khắc không cho chậm. Hồi lâu sau, Trương Dịch Phong mới thở dài nói. Cây gì cùng với Carol rối rít gật đầu. Danh 3 danh 4 sắp xếp đoàn thứ 2, danh 5 cũng ở lại Kundiawa, đợi nghe Lenslow điều khiển. Trương Dịch Phong nói, sau đó nhìn về phía lúc xe hơi xưởng chế tạo bắt chặt thời gian sản xuất xe nhà binh chở hàng. 100 chiếc xe chở hàng hoàn toàn không đủ dùng. Đúng vậy, quan chỉ huy, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Đi tới trước cửa sổ, chân trời mơ hồ ửng đỏ, bao phủ vùng đất bóng tối. Rốt cuộc nghênh đón quang minh ánh sáng rạng đông. Lúc này là một ngày mới. Trương Dịch Phong thấp giọng nói. Mặt trời mới mọc, thành phố La Ê nhiệt độ dần dần lên cao, đến gần 30 độ nhiệt độ cao, để cho tất cả mọi người đều cảm giác nóng ran không chịu nổi. Trong không khí tựa hồ cũng bốc lửa khí. Đêm qua tiếng súng, để cho thành phố La Ê các thị dân sợ hãi bất an, lo lắng sợ hãi liền một đêm. Đã chưa 8 giờ, như cũ không người nào dám ra cửa, thậm chí liền cửa sổ cũng không dám mở. Một ít phải đi làm người mắt xem sắp trễ rồi. Cưỡng bức không biết làm sao, chỉ vào vành mắt đen thận trọng mở ra cửa nhà. Quan sát bên ngoài, thành phố La Ê đường phố lạnh tanh yên tĩnh, không có bóng người. Tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng là tỉ mỉ người lại phát hiện, mỗi con đường ở trên, cách nhau 10 mét sẽ xuất hiện một người mặc màu đen tác chiến phục. Ngực ngọn có tập đoàn siêu năng tự dạng người da đen binh lính. Bọn họ võ trang đầy đủ, vai kháng vân một thước súng trường tự động, ngang hông có đạn súng lục, mang theo được cái màu đen trưởng đồng giày lính. Tác phong quân đội nghiêm chỉnh, một hơi một tí, trời nóng như vậy, ăn mặc nhiều như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy nóng, thậm chí cũng không có chảy mồ hôi. Giống như pho tượng đứng sừng ở dọc theo đường phố. Quen thuộc trang phục, để cho sợ hãi các thị dân từ từ thanh tĩnh lại. Đối với siêu năng bảo vệ đội, các thị dân cũng không xa lạ gì, ngược lại rất có hảo cảm. Bởi vì là tập đoàn siêu năng lạc hộ tới nay, hấp thu thành phố La Ê dân thành phố vào xưởng công tác, tiền lương thù lao cũng so khác công xưởng cao. Nhân dân chính là như vậy, ai đối với người tốt, trong lòng bọn họ rõ ràng đây. Dần dần, người đi trên đường phố nhiều hơn. đi qua ngắn ngủi thích ứng, phát hiện những cảnh vệ này chẳng qua là đứng ở trên đường phố, không có dư thừa cử động. Các thị dân an lòng, nên làm gì thì làm cái đó. Thành phố La Ê chánh phủ thành phố, đồng thời cũng là tỉnh Morob tỉnh chánh phủ. Các nhân viên làm việc mới vừa vào cửa, liền bị một đám thân mặc màu đen tác chiến dùng người giam. Toàn bộ tụ tập ở tòa nhà chính phủ lầu một phòng khách. Câm như hến, kinh hoàng bất an, thị trưởng đại nhân, bọn họ là người nào? Sẽ không đối với chúng ta như thế nào chứ? Một cái cô gái trẻ tuổi, sợ hướng Barry hỏi, đứng ở hàng trước Barry, mặt lạnh quát lên, yên lặng, đừng nói chuyện, cô gái trẻ tuổi còn muốn hỏi cái gì? Đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, chỉ gặp một người có cùng bọn họ giống vậy màu da chàng trai. Võ trang đầy đủ, mang súng trường đi lên đài cao, lớn tiếng nói, mọi người khỏe. Ta là tập đoàn siêu năng thuộc hạ bảo vệ đội đoàn thứ nhất đoàn trưởng Carol. Rất tiếc nói cho mọi người. Ngay tại tối ngày hôm qua, tà ác vệ thú đoàn binh lính vọt vào khu công nghiệp siêu năng, tru diệt ta đồng bạn. Ở dưới sự tức giận, ta đồng bạn đánh chết tên này say rượu sĩ binh. Bây giờ, chúng ta đã hủy diệt tà ác vệ thú đoàn. Bắt đầu từ hôm nay, thành phố La Ê thì sẽ trở thành tập đoàn siêu năng dưới sự khống chế thành phố. Các bạn, các người không cần lo lắng an toàn, cũng không cần lo lắng công tác. Các người vẫn là các người, không có gì thay đổi. Rào rào Carol tiếng nói rơi xuống, phòng khách một mảnh xôn xao. Thành phố La Ê bị tập đoàn siêu năng chiếm lĩnh. Nhìn có chút hỗn loạn phòng khách, Carol tăng hắng một cái, thoáng chốc ở giữa toàn trường an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe. Carol hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Barry nói, thị trưởng Barry, hy vọng ngươi có thể cố thủ cương vị, tiếp tục là thành phố La Ê dâng hiến. Tôn kính Carol tiên sinh, ta sẽ hết sức duy trì thành phố La Ê ổn định, hy vọng các người không nên thương tổn người vô tội. Cảm ơn thị trưởng Barry phối hợp, ngươi xin yên tâm. Chúng ta sẽ không làm thương tổn người bất kỳ, cũng không cho các người bị người khác tổn thương. Carol cười nói, sau đó nghênh ngang rời đi tòa nhà chính phủ, giam mọi người cảnh vệ rối rít tản ra, đem tòa nhà chính phủ vây nước chảy không lọt. Được rồi, các vị tiên sinh, nữ sĩ, bắt đầu làm việc đi. Barry nói, dựa theo thường ngày, đi trở về mình phòng làm việc. Hắn chấn định lây những thứ khác nhân viên làm việc, cũng tiến vào riêng mình việc làm. Hết thảy đâu vào đấy. Cảng Moresby, thủ tướng dinh thự, 26 vị nội các bộ trưởng, đầu đầy mê hoặc ngồi ở trong phòng họp. Có người còn đang ngủ gà ngủ gật. Nha, đáng chết Peching, vẫn chưa tới đi làm thời gian. Rạng sáng 6 giờ liền đem bọn họ đánh thức, tổ chức nội các hội nghị, gặp quỷ nội các hội nghị. Ta xem Pé Trinh là điên rồi sao? Trong phòng họp, 26 vị nội các bộ trưởng bàn luận sôi nổi. Có người thậm chí tức miệng mắng to, rối bời cùng chợ bán thức ăn vậy. Pé Trinh đi tới cửa phòng họp, nghe được bên trong truyền tới thanh âm, sắc mặt âm trầm. Bai Xin sở dĩ dựng nước hơn 30 năm, như cũ như vậy nghèo khó rơi ở phía sau, cùng đảng phái tranh đấu, lại chữa trị thối giữa tức tương quan. Diện tích chung hơn 400.000 cây số vuông trên đất, lại sống động 10 cái chính đảng. Peking mình cũng là liên minh đảng người sáng lập kiêm lãnh tụ. Hắn năm ngoái mới vừa xây dựng nội các, 26 vị nội các thành viên, trong đó rất lớn một số đều là những thứ khác đảng phái người. Loại này mi lạn nội các, hắn muốn nghiêm chỉnh làm một chuyện, thật là quá khó khăn. Các vị tiên sinh, mọi người buổi sáng khỏe. Pé Trinh đi nhanh vào phòng họp, mở miệng nói, thủ tướng tiên sinh, khách sáo thì không cần. Ta cần phải biết ngươi sớm như vậy triệu tập chúng ta tới nơi này là tại sao? Bộ tài chính trưởng Brian không nhịn được hỏi. Chuyện này, có lẽ chúng ta bộ trưởng quốc phòng Heckless tiên sinh có thể trả lời ngươi. Pé Trinh mạnh cười nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http

thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.